Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công chúa triều đình xưa, nhưng vẻ mặt thì lại lạnh lùng khó gần. Quỳ bên dưới bảo tọa là một nữ tử mặt y trắng, tỏa ra quỷ khí. Không ai khác đó chính là quỷ nước đã giết hại chú Nghĩa. Còn nữ tử cao quý xinh đẹp lãnh diễm kia là công chúa vua Thủy Tề sông Lại Giang, bá Nguyệt công chúa, là em gái ruột của Hà bá Lại Giang bá Minh Thủy Thần. Con gái của Lại Giang Hà Long Vương Ngao Sùng Bá Đức. Nữ quỷ đang quỳ cúi đầu nói: "Tiểu nữ xin cảm tạ công chúa tại thượng đã ra tay kịp thời cứu giúp, khỏi bị tên thầy pháp kia đánh cho hồn tiêu phách tán, lại còn nhọc công trợ giúp tiểu nữ hồi phục hồn phách, đã thế lại còn rộng lượng dạy cho tiểu nữ tu đạo, thực lực tăng cao hơn trước rất nhiều. Tiểu nữ lần này sẽ báo thù tên thầy pháp khốn kiếp, rồi bắt hồn hắn cùng vợ con tiên nghĩa kia về hầu hạ cho công chúa, tỷ ý công chúa sai sử." Công chúa mặt vẫn lạnh lùng mà đáp: "Được rồi, ngươi là thuộc địa của ta, há ta phải để cho ngươi bị kẻ khác dễ dàng đánh chết. Như thế thì còn gì là mặt mũi của ta? Ngươi cũng phải cố gắng tu luyện cho tốt, cứ theo đúng những gì ta đã chỉ điểm mà tu tập. Ta sẽ ban cho ngươi một pháp khí để có cách chống lại pháp khí của tên thầy pháp kia." Nói dứt lời đó thì hầu nữ bên tay trái của công chúa mang đến trước nữ quỷ một thanh kiếm màu bạc, toàn thân tỏa ra linh lực mạnh mẽ vô cùng. Nữ quỷ đưa tay lên nhận rồi nói: "Tiểu nữ muôn phần cảm tạ công chúa ban cho bảo kiếm, ân nghĩa to lớn của công chúa tiểu nữ nguyện dùng thân này để tập trung báo đáp, tùy công chúa sai sử, chết cũng không từ." Công chúa lại nói: "Đó là nha xà vương bạch kiếm, là món pháp khí do ta dùng chiếc răng của mình luyện chế ra. Trên kiếm có mang theo thần lực của ta, dù ở bất cứ đâu ta cũng cảm nhận được. Khi cần ta cũng có thể theo đó mà lần đến khi ngươi gặp nạn. Giờ thì dùng kiếm ấy mà tu luyện kiếm pháp cho tốt. Thôi, ngươi lui ra rồi đi tu luyện để cho tốt." Nữ quỷ tâm trạng vô cùng vui mừng, dập đầu cảm tạ công chúa, rồi mang nha xà vương bạch kiếm mà rời đi. Tới ngày thứ 45 kể từ ngày bắt đầu làm lễ cầu siêu cho linh hồn chú Nghĩa được siêu thoát, tại nhà của chú Nghĩa 11 giờ tối, mẹ con của thím Nghĩa đã say giấc ngủ. Bỗng từ đầu có tiếng gọi vang lên trong đêm tối tĩnh mịch: "Tâm ơi, ba nhớ con nhiều lắm, đi theo ba đi con, ba con mình sẽ được ở bên nhau, nhanh nào Tâm ơi." Chị Tâm đang say giấc ngủ thì bỗng nhiên bật dậy, bước xuống giường rồi tiến đến cửa chính, dùng tay mở chốt rồi chậm chậm bước đi về phía bờ sông theo tiếng gọi ma mị rùng rợn ghê người vang vọng trong tâm thức của chị. Mắt của chị vô thân, chị bước đi như một người bị mộng du. Xung quanh chị những luồng âm phong nổi lên, tạo nên những tiếng giết gió ghê sợ lạnh người, lại mang theo những luồng khí âm hàn quái lạ. Cứ như vậy, chị Tâm càng tiến về phía bờ sông Lại Giang thì tiếng gọi ma mị càng thúc giục dữ dội nhanh dần, âm phong nổi lên càng mạnh mẽ. Tại nhà của chú Nghĩa, thím Nghĩa vốn đang ngủ thì bỗng mơ thấy một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ, thím Nghĩa thấy có một ông lão râu tóc bạc, khoảng 70 tuổi, tay cầm gậy gỗ, đầu quấn khăn như là người lý trưởng hay là quan chánh tổng thời xưa. Toàn thân của ông tỏa ra khí màu trắng sáng. Ông liền nói: "Con à, mau dậy đi tìm con gái của con, nếu không thì không kịp. Tìm được con gái thì đừng gọi to mà hãy âm thầm chạy đến gần nắm tay của nó kéo về. Trước khi đi nhớ xin một nắm cho bếp của táo quân và cho hương của tiên linh gia tiên. Cho bếp thì dài vào người con gái của con, còn cho hương gia tiên thì cứ giữ chặt lấy. Gặp chuyện thì dùng. Đưa được con gái về thì thắp 10 cây hương, 2 cắm cho môn thần trước cửa, 1 cắm xuống đất cho thổ địa thần, 3 cắm bàn gia tiên, 3 cắm vào linh vị cho chồng của con, 1 cắm ở bếp cho táo quân. Đến sáng mai thì đi tìm người giúp nha con. Người ấy chắc con cũng biết. Khi nhi nhớ mang theo cho hương hoặc cho bếp, chạy về hướng bờ sông, mau dậy đi con." Dứt lời, ông lão liền biến mất. Thím Nghĩ giật mình tỉnh giấc, vội chạy sang giường thì chị Tâm không thấy đâu cả. Chạy ra cửa thì thấy cửa mở toang. Thím Nghĩa vội vàng hốt hoảng chạy xuống bếp hốt một nắm cho bếp, rồi một tay xin cho hương trên bàn thờ gia tiên, rồi cứ như vậy lao thẳng về phía bờ sông cắm đầu chạy. Khi chạy đến gần sông thì thím thấy thấp thoáng một bóng người đang tiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net